phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 519, ác ma Asmodeus. Louis không biết là, làm, thợ săn, hắn, đồng thời cũng là La Vân con mồi. Trở lại quầy bar, La Vân uống một hớp hết chén rượu trong đặc biệt điều. Sau đó xuyên qua sân nhảy, rời đi quán bar. Ở trong quá trình này, hắn còn không có quên hướng về phía nơi hẻo lánh ghế dài trong Louis. Phất tay tạm biệt, tất nhiên, đối phương căn bản không có để ý đến hắn. Ra quán bar, La Vân đi thẳng tới bên cạnh quảng trường, tìm cái góc tối không người. Lại lần nữa mượn Arachne chi noãn trong, Macha truyền thừa trong, xem bói thần thông. Lần này, bởi vì ở trong tay của hắn, nhiều hơn một cái Louis lông tơ, cho nên hắn xem bói đến nội dung, đem càng nhiều, rõ ràng hơn. Theo xem bói thần thông bắt đầu dùng, một mảnh mênh mông sương mù xuất hiện ở La Vân trước mắt. Trong sương mù, một vài bức hình ảnh thoáng hiện. Lần này xuất hiện tại La Vân xem bói bên trong hình ảnh đều là cùng Louis có quan hệ. Những hình ảnh này bên trong có Louis đem từng cái tìm kiếm đến tuổi trẻ nam nữ, dùng cồn cùng thuốc mê đảo, sau đó ném lên xe tràng cảnh. Cũng có Louis tại mấy cái người thần bí trước mặt cúi đầu khom lưng, không ngừng nịnh bợ tràng cảnh. Nhưng nhất làm cho La Vân chấn kinh vẫn là xuất hiện tại cái cuối cùng trong hình tình cảnh, một cái thật lớn ma pháp trận tại New York thành trên không lấp lóe, cuồn cuộn mây đen tựa như là một đầu to lớn hồng hoang mãnh thú, mở ra to lớn miệng, ý đồ muốn đem thế giới này một hơi thôn phệ. Hắc vụ bên trong, một cái thật lớn ma thần ngay tại buông xuống. Cái này ma thần có 3 viên đầu, phân biệt là đầu người, nghiêu đầu cùng dê đực đầu. Đồng thời phía sau hắn còn kéo một đầu thật dài đuôi rắn. La Vân khi lấy được Arachne chi noãn về sau, liền bù lại không ít nước ngoài truyền thuyết thần thoại, cho nên hắn rất nhanh liền nhận ra được xuất hiện đang vẽ mặt bên trong cái này ma thần chính là phương Tây trong truyền thuyết thần thoại chứ danh Solomon 72 ma thần một trong, đại biểu cho sao sao Asmodeus. Bất quá, Asmodeus vì sao lại buông xuống tại New York thành làm một thần, cho dù là ma thần cũng hẳn là tại trăm năm trước trận kia thần ma đại chiến bên trong vẫn lạc mới đúng. Trừ phi buông xuống cái này Asmodeus là một cái vực ngoại thiên ma giả trang, lại hoặc là nguyên bản Asmodeus chính là một cái vực ngoại thiên ma. Dù sao hắn tại đạo Do Thái, cơ đốc giáo trong, đều là ác ma, ma quỷ. Nếu như Asmodeus thật là vực ngoại thiên ma, vậy hắn rất có thể là theo lên một cái 3.000 năm thỉnh thoảng bên trong, liền đợi tại trên địa cầu, một bên mê hoặc người bình thường, một bên tiến hành các loại phá hư. Ngô, nói đến nhiều cái trong truyền thuyết thần thoại ác ma hình tượng đều cùng vực ngoại thiên ma có chút tương tự. Có lẽ những này ác ma hình tượng chính là y theo vực ngoại thiên ma tiến hành thiết kế. La Vân ở trong lòng suy nghĩ nói, tạm thời làm rõ ràng Asmodeus cùng vực ngoại thiên ma quan hệ. La Vân lại bắt đầu đau đầu dạy hắn buông xuống sự tình. Theo hình ảnh bên trong cảnh tượng hoành tráng đến xem, buông xuống Asmodeus coi như không có khôi phục lại hắn đỉnh phong thời kỳ thực lực, cũng là ở vào chân thần lĩnh vực, một cái cấp bậc chân thần vực ngoại thiên ma. Loại này tồn tại đối với hiện tại thế giới mà nói quả thực chính là cấp tai nạn. Nếu như hắn là hàng lâm tại dã ngoại hoang vu, còn có thể vận dụng các loại đại sát tổn thương tính vũ khí mãng một đợt, nói không chừng có thể đem bắn bị thương. Nhưng vấn đề là, hắn buông xuống địa điểm là New York thành, lão Mỹ luôn không khả năng hướng chính mình trọng yếu nhất thành phố ném đạn hạt nhân a. La Vân cau mày, hắn cảm giác chính mình tựa như là bị hố, bị ma cha xem bói thần thông cho hố. Không phải nói gặp nguy hiểm nhưng không nghiêm trọng sao? Liền cấp bậc chân thần Asmodeus đều xuất hiện, cái này cũng gọi không nghiêm trọng. La Vân cảm giác mi tâm trận trận nhảy đau nhức, theo bản năng liền muốn gọi điện thoại cho Trì Thiên, làm hắn nhanh lên mang theo thủ trưởng trong đêm chạy trốn về nước. Đừng ở New York trong thành đợi. Bất quá rất nhanh, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Coi như về nước thì sao? Asmodeus vẫn là buông xuống, vẫn là khôi phục đến cấp bậc chân thần thực lực. Hắn hoàn toàn có thể tại phá hủy New York thành về sau, lại đi hướng trong nước giày vò một phen. Coi như hắn trốn vào Cửu Phong Sơn, dựa vào âm soái thập tuyệt trận, có thể miễn cưỡng kháng trụ một cái thấp nhất cấp bậc chân thần tập kích. Nhưng luôn không khả năng là vẫn luôn uốn tại Cửu Phong Sơn trên không ra a. Coi như thật làm rùa đen rút đầu, ngồi nhìn ngoại giới hạo kiếp không để ý tới. Theo càng nhiều vực ngoại thiên ma khôi phục thực lực, Cửu Phong Sơn sớm muộn cũng sẽ có bị công phá một ngày. Cho nên chạy trốn là không thiết thực, lựa chọn tốt nhất là ngăn cản Asmodeus buông xuống. Càng thêm chuẩn xác mà nói pháp là ngăn cản Asmodeus khôi phục lại cấp bậc chân thần thực lực. Asmodeus khẳng định liền giấu ở New York trong thành. Hắn chính là vực ngoại thiên ma dùng để đối phó các quốc gia thủ lĩnh sát chiêu. Khá lắm, cầm một cái cấp bậc chân thần tồn tại, tập sát các quốc gia thủ lĩnh. Đám này vực ngoại thiên ma, thật đúng là đại thủ bút đâu. Nhưng đừng nói, lấy hiện tại các quốc gia người tu hành thực lực, gặp được cấp bậc chân thần vực ngoại thiên ma, căn bản là một chút sức chống cự đều không có, trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Cho dù là ta, cũng không kiên trì được quá lâu. Muốn thay đổi cục diện này, chỉ có một cái biện pháp, chính là đuổi tại Asmodeus khôi phục lại chân thần thực lực trước đó. Tìm được hắn, ngăn cản hắn, xử lý hắn, đã ma cha xem bói thần thông nói, lần này đẹp lợi kiên chuyến đi, gặp nguy hiểm lại không nghiêm trọng. Vậy đã nói rõ, La Vân là có rất lớn cơ hội, có thể tổ chức thành công. Thế nhưng là, Asmodeus rốt cuộc là giấu ở New York trong thành địa phương nào đâu? La Vân có chút nóng nảy, bởi vì hắn biết thời gian rất gấp bách. Theo vực ngoại thiên ma bố trí không khó coi ra, Asmodeus nhất định là tại thủ lĩnh hội đồng tổ chức trong lúc đó buông xuống. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, thậm chí rất có thể cũng chỉ có này một buổi tối. Những kia tuổi trẻ nam nữ, La Vân nghĩ đến trước đó từng nhìn qua một cái khác xem bói hình ảnh. Những cái kia bị Louis chọn chúng cũng mê đảo tuổi trẻ nam nữ. Có thể hay không, chính là dùng để hiến tế cho Asmodeus, lấy trợ hắn khôi phục thực lực, tiêu hao phẩm, đâu? Nghĩ tới đây, hắn không lãng phí thời gian nữa, xoay người rời đi, chỉ chốc lát công phu, liền về tới quán bar. Thấy La Vân trở về, canh giữ ở cửa mấy cái bảo vệ liếc nhau một cái, chợt cùng nhau nở nụ cười. Theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là một lần kiếm tiền bâu ơ cơ hội tốt. Một cái bảo vệ đưa tay ngăn cản La Vân. Tiên sinh, người phía trước rời đi quán bar, muốn lại đi vào, hoặc là xếp hàng, hoặc là xuất thế trước đó cái chủng loại này VIP giấy thông hành. Nhưng mà lần này, các nhân viên an ninh lại là đoán sai. La Vân cũng không có cho bọn họ tiền, chỉ là nhìn chằm chằm bọn họ một chút, liền để bọn hắn cảm giác chính mình tựa như là bị một đầu nguy hiểm tới cực điểm mãnh thú theo dõi. Lập tức dùng mình một cái, hoảng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, La Vân đã theo bên cạnh bọn họ vượt qua, đi vào trong quán bar. Bọn họ quá sợ hãi, liếc nhau một cái về sau, lưu lại hai người tiếp tục canh giữ ở cửa. Người còn lại thì tức đến nổ phổi vọt vào quán bar, muốn đi đem cái kia không biết tốt xấu nước Anh thân sĩ bắt lại đánh cho như đòn, sau đó ném tới quán bar bên ngoài đi. Dám hù dọa bọn họ, chính là ăn hùng tâm báo tử đảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.